Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 368, Thiên Đế Môn Bằng Hữu. Ngàn Nguyên Trận, phòng, ong ong, Thiên Đế Môn đệ tử, nhanh chóng di động, trận kia hình, phảng phất là một đầu linh hoạt rắn, nhanh chóng di chuyển, một lát, hợp thành một vòng tròn, oanh. Hư không bên trong, thất giai địa long, một trường vỗ xuống tới, Thiên Đế Môn đệ tử, thật sự là tìm đường chết. Hồng Thiên Triệu thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy cười lạnh, phía sau của hắn, vô số Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, từng cái cũng đầy mặt lạnh lùng nhìn lên trời Đế Môn đệ tử. Không có bất kỳ cái gì một người xuất thủ tương trợ. Không chỉ Thiên Thiềm Thánh Đài, mặt khác các thế lực lớn cũng đang xem kịch. Tần Thiên Quốc thật sự là hài hước. Hư không bên trong, Bạch Hổ công tử trong mắt đùa cợt không thôi. Kim tộc Kim Vũ trong mắt cũng lập lòe nhẹ nhẹ hào quang. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đang chờ Thiên Đế Môn bị yêu thú hủy diệt. Phanh, nhưng sau một khắc, cái kia to lớn móng vuốt bị ngăn tại hư không bên trong, va chạm kịch liệt tiếng truyền đến, chỉ thấy mấy ngàn Thiên Đế Môn đệ tử đồng loạt ra tay, hư không bên trong tạo thành một tầng màu vàng vòng bảo hộ. Địa Long một chảo đập vào này vòng bảo hộ bên trên, vòng bảo hộ chỉ là run rẩy một cái liền không còn có động tĩnh. Chặn, mọi người sửng sốt một chút. Thiên Đế Môn đệ tử mạnh nhất cũng liền thiên trì chi cảnh, kém một chút thậm chí còn tại thiên linh chi cảnh. Những võ giả này tại thất giai địa long trước mặt, một chảo có khả năng chụp chết một đống, nhưng bây giờ Thiên Đế Môn lại chặn. Đây là cái gì trận pháp? Tốt huyền diệu, lực lượng của bọn hắn tựa hồ hợp nhất, không biết Tần Thiên Quốc đại trận là từ nơi nào đến. Ngoặc kép, vô số võ giả trong mắt bắt đầu lấp lánh, hai con mắt của bọn họ rơi vào Thiên Đế Môn đệ tử trận hình bên trên. Trận này hình huyền diệu khôn cùng, giống hư không thất giai địa long, gầm thét liên tục, lập tức mấy chảo lần nữa hạ xuống, đụng, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Cái kia một chảo rơi vào vòng bảo hộ phía trên, nhưng vòng bảo hộ lại không nhúc nhích tí nào. Thất giai địa long bị chặn, này Thiên Đế Môn xem ra còn có chút tác dụng. Hừ, đây bất quá là bắt đầu, chờ lấy trận pháp phá, Thiên Đế Môn đệ tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, từng đạo ánh mắt cười lạnh liên tục. Chặn, Mạc Trung cũng hơi thở dài một hơi. Trên tường thành, Hồng Thiên Triệu đám người vẻ mặt thì âm trầm xuống, bọn hắn cũng là không nghĩ tới Thiên Đế Môn cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy, không chịu nổi một kích. Giống ngao, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, hư không tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến, chỉ thấy một đầu 10 trượng trở lại cự lang hướng cửa thành phía tây đập xuống. Cự lang về sau còn có một đầu màu vàng vằn lão hổ, đây là cửu giai thiên yêu thương lang, cửu giai thiên yêu kim hổ vương, cửu giai thiên yêu đều tới. Lần này Thiên Đế Môn xong đời. Ngoặc kép, vô số võ giả trong mắt kinh hách vô cùng. Hư không bên trong, thương lang cùng kim hổ vương trong mắt hung quang tăng vọt. Không tốt, trong đám người, Thanh Linh tiên tử, vẻ mặt hơi đổi, lập tức một cái lắc mình, hướng Thiên Đế Môn đệ tử phóng đi. Thanh Linh, ngươi vẫn là lưu lại đi. Nhưng ngay lúc này, một bóng người, ngăn tại Thanh Linh tiên tử trước người. Người này đúng là Thiên Ngu Tông Chủ. Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Thiên Ngu Tông Chủ trong mắt đạm mạc vô cùng. Tông Chủ, ngươi muốn ngăn trở ta? Nhìn xem Thiên Ngu Tông Chủ, Thanh Linh tiên tử trong mắt tràn đầy thất vọng. Đối với vị tông chủ này,